Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, xa vời hy vọng. Làm Triệu Lam cầm tới những cái kia Chu Hiểu Minh ba người sửa sang lại tư liệu thời điểm. Triệu Lam mới đối Lý Vân Phàm lưu lại thế lực có một thứ đại khái hiểu biết. Cần nói rõ một điểm là... Những tài liệu này bên trong ghi rõ sở hữu thế lực cùng tài phú. Toàn bộ đều là cùng Rodriguez không có một chút liên quan. Cũng tức, Chu Hiểu Minh ba người chỉ có tại xác định một bút tài phú hoặc là một cái nào đó thế lực hoàn. Toàn cùng Rodriguez không quan hệ. Rodriguez cũng không biết những vật này tồn tại. Những thế lực này mới có thể bị ghi lại ở phần tài liệu này phía trên. Chu Hiểu Minh ba người làm như vậy, rất lợi hại, hiển nhiên là xuất phát từ giữ bí mật cần. Đã Rodriguez đã làm phản, vậy liền vô pháp cam đoan hắn như cũ sẽ vì một ít tình báo tuyệt mật giữ bí mật. Nhưng coi như đi qua dạng này nghiêm ngặt sàng chọn, phần tài liệu này bên trong chỗ ghi chép thế lực cùng tài phú như cũ vượt xa Triệu Lam đoán trước. Vẻn vẹn là lưu động tư kim liền vượt qua 100 ức nhân loại tệ. Đại hình công ty, nguồn năng lượng, khoa học kỹ thuật, tài chính, xây dựng cơ bản các loại không cùng loại khoảng chừng mười mấy nhà. Bí mật cơ địa có 7 chỗ, có thể điều động chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện chuyên nghiệp nhân tài số lượng vượt qua 1.000 người. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Lý Vân Phàm lưu lại thế lực bên trong. Cùng Rodriguez hoàn toàn không có tiếp xúc sao? Triệu Lam tràn đầy rung động tự mình lẩm bẩm, có phần cảm thấy có chút không thể tin. Có thể khẳng định một điểm là Rodriguez biết hoặc là tham dự thế lực khẳng định phải so ghi lại ở phần tài liệu này phía trên còn nhiều hơn. Mà lại nhất định thêm ra không ít. Mà phần tài liệu này phía trên liền đã ghi chép nhiều như vậy. Như vậy, Lý Vân Phàm toàn thịnh thời kỳ thế lực, lại nên khổng lồ cỡ nào? Khổng lồ như vậy thế lực, nhân loại chính phủ nhưng thủy chung không phát giác gì. Điểm này, liền suy nghĩ một chút cũng phải làm cho Triệu Lam cảm thấy không rét mà run. Khi nhìn đến phần tài liệu này thời điểm, Triệu Lam đầu tiên cảm thấy là rung động. Nhưng lập tức, cái chủng loại kia cảm giác chấn động liền nhanh chóng biến mất. Bởi vì Triệu Lam lập tức liền nghĩ đến một điểm. Điểm này chính là, vô luận Lý Vân Phàm thế lực có khổng lồ cỡ nào. Coi như Lý Vân Phàm giờ phút này chỗ còn sót lại. Có thể bị Chu Hiểu Minh ba người vận dụng thế lực là Lý Vân Phàm thời điểm hưng thịnh gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đối mặt lên đại biểu cho cả nhân loại văn minh chính phủ tới nói. Như cũ giống như là trong gió liễu như đồng dạng. Chỉ cần một trận gió nhẹ liền có thể thổi đi. Bởi vì, chính phủ đại biểu cho vượt qua 200 ức danh nhân loại cá thể. Đại biểu cho gần ngàn ức vạn nhân loại tệ kinh tế tổng lượng. Đại biểu cho vượt qua 600 vạn tên chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân. Đại biểu cho vượt qua 800 chiếc đại hình vũ trụ phi thuyền. Đại biểu cho không thể tính toán công xưởng, công ty, các loại xã hội tổ chức, các loại chính phủ tổ chức. Chính phủ đại biểu cho hết thảy. Coi như Lý Vân Phàm thế lực khổng lồ hơn nữa, cũng tuyệt không cùng nhân loại chính phủ ngạnh kháng khả năng. Tựa như là cái trụ sở kia đồng dạng, nhìn như to lớn, nhìn như thực lực hùng hậu, nhưng chỉ phải bị nhân loại chính phủ biết, vẻn vẹn chỉ cần mấy giờ thời gian, khu vực liền sẽ thay chủ, ban đầu lãnh đạo cả cái căn cứ Chu Hiểu Minh ba người, cũng chỉ có thể giống như là chó mất chủ đồng dạng hốt hoảng trốn tới. Triệu Lam rõ ràng nhận thức đến một điểm, muốn nhượng không gian ngăn chặn kế hoạch dựa theo chính mình ban đầu dự tính như thế qua chấp hành. Muốn đem viên kia hắc động tại dự định địa điểm cùng dự định thời gian dựa theo dự định phương thức. Bạo phát, chỉ có thể dùng trí. Thế nhưng là, chính mình trí tuệ, thật đủ để san bằng trên thực lực chênh lệch thật lớn sao? Triệu Lam không có lòng tin. Triệu Lam cho rằng, liền xem như Lý Vân Phàm hiện tại như cũ cùng địa cầu duy trì liên hệ, Lý Vân Phàm cũng không nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Như vậy chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là trơ mắt nhìn lấy địa cầu rơi xuống hướng cái kia vắng vẻ vũ trụ. Sau đó tại không có vật gì không gian bên trong chậm rãi tuyệt vọng mà chết. Vẫn là, thật qua cầu nguyện Lý Vân Phàm là sai. Cầu nguyện khoa nghiên bộ là đúng. Đến cùng nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Triệu Lam đem phần tài liệu này khép lại. Thân thể ngửa ra sau. Tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Sau đó nhìn lên trần nhà kinh ngạc ngẩn người. Chu Hiểu Minh ba người ở thời điểm này theo thứ tự đi tới. Nhìn thấy Triệu Lam cái dạng này. Liếc mắt nhìn nhau. An Lệ Nhã liền nói. Triệu Lam. Trước không nóng nảy nghĩ biện pháp, bôn ba một đêm, người cũng rất mệt mỏi đi, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, chờ dưỡng đủ tinh thần lại nói việc khác tình. Triệu Lam ngồi thẳng người, chăm chú nhìn trước mặt ba người này, con mắt không biết từ lúc nào bắt đầu đã trải qua trở nên đỏ như máu, tựa như là nhận vải đỏ trêu chọc trâu đực đồng dạng. Không, ta hiện tại không mệt. Cũng không có tâm tư đi nghỉ ngơi. Ta muốn các ngươi lập tức chuẩn bị cho ta một máy tính. Tính toán lực càng cao càng tốt. Chu Hiểu Minh, ngươi phải lập tức vì ta khai phát một số phần mềm. Ta muốn bắt đầu một số tương quan tính toán. Thế nhưng là ngươi, Chu Hiểu Minh chần chờ một chút, nhanh đi. Triệu Lam thúc giục nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn lão bản của các ngươi ở địa cầu rơi xuống mang đến không gian chấn động trong thịt nát xương tan sao? Liền coi như các ngươi không muốn cứu lão bản của các ngươi, ta còn muốn cứu vớt chúng ta địa cầu đâu. Tốt a, Chu Hiểu Minh trùng điệp thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người rời đi. An Lệ Nhã cùng Khắc Lỗ Tư hai người liếc nhau. Khắc Lỗ Tư nói, Bảo Long, ngươi cũng vội vàng một đêm. Dạng này, ngươi cùng Triệu Lam trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm cho các ngươi ăn chút gì. Triệu Lam là nữ nhân. An Lệ Masaya là nữ nhân. Hai nữ nhân ở giữa muốn giao lưu luôn luôn tương đối dễ dàng một số. Tựa hồ ba người này ngay tại vừa rồi những cái kia ánh mắt giao hội bên trong hoàn thành một ít. Phân công đồng dạng. Khắc Lỗ Tư qua chuẩn bị thực vật, An Lệ Nhã thì ngồi tại Triệu Lam bên người, dùng hơi có vẻ cứng ngắc ôn nhu ngữ điệu khuyên lơn. Triệu Lam, người vẫn là trước nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Không, Triệu Lam cố chấp lắc đầu, giống như là một cái hờn dỗi tiểu nữ hài đồng dạng. Ta không thể nghỉ ngơi, An Lệ Nhã rất rõ ràng cũng không am hiểu an ủi người. Nhìn thấy Triệu Lam cái dạng này, liền nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi, không biết nói cái gì cho phải. Qua lớn khái mười mấy phút, Khắc Lỗ Tư liền bưng hai phần đơn giản bữa sáng lại tới đây. Đối với những này bữa sáng Triệu Lam thật không có làm sao kháng cự. Tại lung tung ăn hết những vật này về sau, Chu Hiểu Minh liền cầm lấy một đài dạng đơn giản máy tính đi tới. Triệu Lam, máy vi tính này kết nối lấy cái kia đại hình khoa kỹ công ty trung ương máy tính. Ngươi có thể thông qua nó đến mượn dùng trung ương máy tính khả năng tính toán. Nó tuy nhiên so ra kém khoa nghiên bộ những cái kia cự hình máy bay, nhưng đại khái cũng có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Ngô, ngươi đều cần gì dạng phần mềm? Nói một chút ngươi nhu cầu, ta lập tức qua cho ngươi mở phát. Triệu Lam nghĩ một hồi. Nói, hiện tại khai phát đại khái là không kịp. Dạng này, người có thể hay không xâm lấn một chút khoa nghiên bộ Internet. Trực tiếp đem ta cần phần mềm copy tới là được rồi. Ta thử một chút đi. Chu Hiểu Minh đáp một tiếng, xoay người rời đi nơi này. Triệu Lam thì nhìn lên trước mặt đài này dạng đơn giản máy vi tính tiến vào trong trầm tư. Làm hết thảy công tác chuẩn bị đều sau khi làm xong, Triệu Lam liền đem chính mình đóng tại trong phòng này. Trừ tất muốn sự tình bên ngoài, Triệu Lam một bước cũng không chịu rời đi nơi này. buồn ngủ liền nằm sấp trên bàn tiểu ngủ một hồi, đói liền tùy tiện tìm một chút đồ vật ăn. Còn lại thời điểm liền một mực đang trông coi máy tính tiến hành một số ai cũng nhìn không hiểu tính toán. Triệu Lam bắt đầu lấy một loại cơ hồ có thể nói là mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tụy xuống dưới. Tóc nàng bắt đầu trở nên rối tung, hốc mắt bắt đầu trở nên hãm sâu, da thịt bắt đầu trở nên ố vàng, thậm chí liền liền bước đi đều có chút lắc lư, đi không chắc chắn. Triệu Lam giống như là mê muội đồng dạng, đối bên trong thế giới này hết thảy đều thờ ơ, chỉ đem toàn bộ tâm thần đều phóng tới này từng đống kỳ quái trên số liệu mặt. An Lệ Nhã ba người đối với cái này biểu thị thập phần lo lắng. Nhưng trừ chiếu cố tốt Triệu Lam, làm tốt Triệu Lam hậu cần công tác bên ngoài, ba người hoàn toàn không có nhúng tay địa phương. Xác thực, ba người này đều có thể nói là nhân trung long phượng. Mỗi người tại chính mình lĩnh vực bên trong đều có đăng phong tạo cực tạo nghệ. Nhưng là đối với hiện nay đứng trước vấn đề này, ba người liền hoàn toàn rốt đặc cán mai. Tại mất đi Lý Vân Phàm tình huống phía dưới, đem hy vọng ký thác vào Triệu Lam trên thân cũng là biện pháp duy nhất. Tuy nhiên, hy vọng này như cũ 10 phần xa vời. Xa vời đến cơ hồ không nhìn thấy cấp độ. Thời gian cứ như vậy trôi qua lặng lẽ nửa tháng. Giờ phút này, khoảng cách dự định bên trong nổ tung thời gian chỉ có 2 tháng. Tại đem một phần bữa sáng đưa đến Triệu Lam trong phòng, lại thuận tiện giúp Triệu Lam quét dọn một chút phòng về sau, An Lệ Nhã lặng lẽ rời khỏi, sau đó nhẹ nhàng giúp Triệu Lam đóng lại cửa. Chu Hiểu Minh Hòa khắc Lỗ Tư cơ hồ là đồng thời đem ánh mắt phóng tới An Lệ Nhã trên thân, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt gì. Thế nhưng là An Lệ Nhã như cũ giống như là dĩ vãng lặp lại rất nhiều lần như thế, thần sắc ảm đạm lắc đầu. Có lẽ chúng ta nên áp dụng phía dưới biện pháp ngăn cản một chút Triệu Lam. Khắc Lỗ Tư nói, chúng ta đối mặt là một cái căn liền không thể vượt qua nan đề. Đem cái vấn đề khó khăn này đẩy lên Triệu Lam trên thân, quá không công bằng. Ta không hy vọng nhìn thấy chúng ta cuối cùng không chỉ có thất bại, còn liên lụy Triệu Lam cũng mệt mỏi đổ thân thể mình. Nếu như từ cảm tình phương diện đến nói, chuyện ba người này ở giữa cùng Triệu Lam kỳ thực cũng không có bao nhiêu thâm hậu cảm tình. Triệu Lam cho tới bây giờ đều là cái thói quen an ổn, làm từng bước người, đến trường sau đó công tác, Triệu Lam sinh hoạt luôn luôn rất bình tĩnh. Mà ba người này sinh hoạt hiển nhiên liền kích thích lời. Các loại mưa to gió lớn cũng không biết được chứng kiến bao nhiêu. Có thể nói, Triệu Lam cùng ba người này căn là thuộc về khác biệt hai thế giới. Bất quá sự tình tiến triển vậy mà đem bốn người này hỗn hợp với nhau, ngược lại không thể không nói một tiếng thế sự tạo hóa chi kỳ diệu. Khó mà dự đoán, thế nhưng là tại cái này trong khi chung, coi như lẫn nhau ở giữa khác biệt lại lớn, Triệu Lam cũng bằng vào chính mình biểu hiện hoàn toàn thắng đến bọn hắn tôn trọng. Liền tại trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã bắt đầu đem Triệu Lam làm chính mình thân mật chiến hữu. Bắt đầu hội quan tâm Triệu Lam thân thể, cũng bắt đầu vì Triệu Lam suy nghĩ. Nghe được Khắc Lỗ Tư lời nói, Chu Hiểu Minh cũng cảm thán nói, đúng vậy a. Ta cũng có loại cảm giác này, chuyện này thật sự là rất khó khăn, khó đến chúng ta căn liền không nhìn thấy một tia hy vọng. Hiện tại, chúng ta lại đem đây hết thảy đều giao cho Triệu Lam qua gánh chịu. Đây quả thật là rất lợi hại không công bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.